Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Cực độ rét lạnh 18. Chương 335. Cực độ rét lạnh 18. Làm nàng đi tới phòng giáo sư làm việc thời điểm, cái này dâng nước tình huống tựa hồ tạm thời biến mất. Nhưng là Đinh Trúc lại nửa điểm không dám xem thường. Thu hồi ván trượt tuyết, Đinh Trúc đứng ở cửa phòng làm việc hướng phía nam giáo khu bên kia quan sát. Nàng lại không có cách nào thấy rõ ràng bên kia tình trạng. Cuồng phong bão tuyết làm cho nàng tầm nhìn cơ bản xuống làm số 0. Đây chính là quỷ dị địa phương. Gió tuyết lớn như vậy, nhiệt độ không khí thấp như vậy, làm sao lại có tuyết tan đâu? Cho dù có nước xuất hiện, cũng hẳn là ở thời gian ngắn nhất bị đông cứng bên trên mới đúng. Làm sao lại nước càng ngày càng nhiều đâu? Đinh Trúc ẩn ẩn cảm giác được một khả năng khác. Cái này không quá giống là tuyết tan, trái ngược với là địa phương nào phát hồng thủy. Không có từ trước đến nay, Đinh Trúc nhớ tới Vương Tử Hàm đã nói, ba ba của nàng đã báo cho nàng, muốn đi ấm áp cùng vị trí chỗ tương đối cao, vân vân, vị trí chỗ tương đối cao. Đinh Trúc đứng tại gió tuyết gào thét cửa phòng làm việc, bỗng nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy mình một trái tim đều đã bị đông cứng. Giang Phong Tại nhìn thấy Đinh Trúc một khắc này, cơ hồ muốn khóc lên. Vừa rồi Đinh Trúc ở thời điểm hắn cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại nhìn xem đi ngủ Đinh Trúc cảm thấy phi thường an tâm. Nhưng khi một mình hắn trông coi mê man hoàng lộ thời điểm, một loại khắc cốt sợ hãi tràn ngập bên trên trong lòng của hắn. Gào thét gió tựa hồ muốn đem cửa sổ đều thổi mất. Mặc dù biết tất cả thủy tinh đều đã bị đóng băng lên, căn bản không thể lại xuất hiện bị thổi rớt loại tình huống này. Nhưng là, làm cái kia gió tuyết thổi qua đánh vào thủy tinh bên trên thời điểm, Giang Phong vẫn cảm giác được tê cả da đầu. Ngươi đang làm cái gì? Cởi bỏ giày đạp ở còn duy trì nhiệt độ bình thường trên mặt thảm. Từng bước đi tới chậu than bên cạnh. Nước tuyết tràn ngập qua mắt cá chân nàng, làm cho nàng nguyên bản liền bị thương chân trái bắt đầu có chút không thoải mái. Ấm áp ánh lửa rất nhanh liền làm cho nàng sắc rất sạch bắt đầu ấm áp lên. Giang Phong hết sức chủ động cho Đinh Trúc rót một chén vừa mới đốt tốt nước nóng, lại đưa nàng lưu lại mì ăn liền cho nàng bưng một bát tới. Cứ việc ở lớp một nhà ăn đi theo đám bọn hắn ăn một chén nhỏ cơm canh cải trắng, nhưng là ở trong sân trường xoay chuyển như thế một vòng mấy lúc sau, nàng lại cảm thấy đói bụng. Quả nhiên khí trời rét lạnh bên trong là nhất tiêu hao thể năng. Tình huống bên ngoài thế nào? Giang Phong phí sức đem Đinh Trúc mang về đồ vật bày ra trong góc. Hắn ngồi ở một bên ghế đầu, dùng một thanh không biết từ nơi nào tìm đến dao găm thụy sĩ đang tại bổ ra một thanh ghế. Ở chung quanh hắn đã xếp chồng chất một đống nhỏ cây gỗ. Thoạt nhìn là hắn đã hủy đi ghế, chẳng ra sao cả, rất tồi tệ. Đinh Trúc hung hăng hít một hơi mì ăn liền, lại đại đại uống một ngụm canh về sau mới cảm giác được mình tựa hồ rốt cục sống lại. Nàng vuốt vuốt bởi vì nhiệt khí hun đến mơ hồ con mắt, đối Giang Phong hỏi, bất kể là thời tiết vẫn là từng cái lớp đều rất tồi tệ, ngươi đi nhà ăn. Hừm, ở nơi đó gặp không biết cái nào mấy cái ban người, dù sao đánh một trận. Đinh Trúc nhìn về phía chồng chất tại góc tường đồ vật, lộ ra nụ cười sán lạn. Những này là chiến lợi phẩm money nhất ban còn tốt chứ? Giang Phong kỳ thật càng muốn biết Đinh Trúc nhìn không có vật gì, đến cùng là thế nào đem những vật này chuyển trở về. Nhưng là cuối cùng vẫn là thông minh không hỏi ra, chỉ là ngược lại hỏi hướng một cái khác chủ đề. Không tốt, Đinh Trúc nói với Giang Phong lên nhất ban Utopia đồng dạng liên hoan. Nghe được Giang Phong trợn mắt hốc mồm, hắn có chút ít ghen tị biểu thị có thể ăn vào thịt, thật tốt. Đúng rồi, ta nghĩ thỉnh giáo ngươi cái sự tình, cắn mì ăn liền cái nĩa. Đinh Trúc trong đầu một mực đang nghĩ bên ngoài nước tuyết hòa tan sự tình. Không qua sông Phong lại đối với Đinh Trúc kém chút quỳ. Tỷ, luận học tập ngươi là toàn khối trước 20. Ta liền trước 200 đều không đạt được. Bàn về sức chiến đấu, một mình ngươi có thể đối chiến 10 cái nam sinh. Ta liền chỉ tập trung làm một việc cái đều khó khăn. Ngươi nói lời này là đánh mặt ta à? Không phải. Ta chỉ là có cái thường thức nghĩ mãi mà không rõ. Muốn theo ngươi thảo luận một chút. Đinh Trúc nghĩ nghĩ. Ngươi nói khí trời lạnh như vậy bên trong tuyết sẽ hòa tan sao? A, Giang Phong trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng Đinh Trúc đang nói cái gì, thế là lại phiền phức nàng lại nói một lần. Bất quá nghe rõ cái vấn đề sau, Giang Phong lắc đầu liên tục biểu thị. Làm sao có thể chứ? Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Khí trời lạnh như vậy, đừng nói tuyết tân, liền xem như có nước tạt ra ngoài, đoán chừng còn không có thấp rơi trên mặt đất liền đã đông thành khối băng. Làm sao lại hòa tan a? Đinh Trúc cũng ha ha cười hai tiếng. Nhưng là sau đó trên mặt nàng tất cả nụ cười đều thu liễm. Trầm mặc như nước, thanh âm từ trong cổ họng của nàng một chút xíu chảy ra, mang theo chút lạnh thấu xương ý. Nhưng là, Giang Phong, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, bên ngoài ở dâng nước là cái gì cái thao tác? Cái gì? Giang Phong thật sự cảm thấy mình cùng Đinh Trúc sự chênh lệch đại khái cách mấy cái rãnh biển. Mariana, hắn hiện tại làm sao hoàn toàn nghe không hiểu Đinh Trúc lại nói cái gì. Bên ngoài ở dâng nước, Đinh Trúc đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Phong, chỉ thấy đối phương một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Làm sao có thể, hiện tại là tuyết rơi, cũng không phải là hạ quý, không có phát hồng thủy khả năng. Lại nói, liền xem như phát hồng thủy, khí trời lạnh như vậy dưới, đoán chừng còn không có thế nào liền bị đông lại đi. Giang Phong tiếp tục lưu lo không ngừng. Nhưng là đối mặt với vẫn là một mặt lạnh nhạt nhìn mình mỉm cười Đinh Trúc, hắn bỗng nhiên liền ngừng miệng, mang theo một loại hoàn toàn không thể tin được ánh mắt trừng mắt Đinh Trúc. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói bên ngoài ở dâng nước sao? Đúng thế, không phải bị đông lại sao? Thật đáng tiếc, cũng không có, làm sao có thể? Đây là sự thật. Giang Phong sắc mặt lại một lần nữa trở nên phi thường khó coi. Hắn ngồi dưới đất, ôm lấy mình xong, chân, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên u ám. Một hồi lâu về sau hắn mới mở miệng hỏi, Hà Phương Phương, ngươi cảm thấy cái này thời tiết sẽ biến được không? Không biết. Đinh Trúc ngửa đầu dựa vào ở trên ghế salon, bàn chân của nàng ở ấm áp chậu than bên cạnh cũng dần dần khôi phục chi giác. Ồ, Giang Phong cũng không có tiếng thở nữa, cả người đều chạy không, không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên ở giữa liền ô ô khóc lên. Đinh Trúc có chút kinh ngạc, nàng hỏi, ngươi khóc cái gì? Ta nghĩ ta mẹ, ta nghĩ cha ta. Giang Phong khóc đến giống như là đứa bé. Có lẽ đây mới là bình thường học sinh lớp 12 nên có dáng vẻ. Bọn hắn mặc dù coi như vóc dáng rất cao, nhưng là còn không có trưởng thành, nội tâm năng lực chịu đựng kém xa tít tắp người trưởng thành. Hảo hảo còn sống, còn sống mới có thể nói tưởng niệm mà ni. Đinh Trúc thanh âm lộ ra phi thường lạnh nhạt. lạnh nhạt đến liền chính nàng đều cảm thấy có chút lạnh mạc. Giang Phong hít mũi một cái, dùng sức gật đầu, hút hút cái mũi xem như khôi phục tâm tình. Bất quá mới vừa vặn bình phục trong lòng mình kia đột nhiên xuất hiện bi thương. Bỗng nhiên trước đó liền nghe đến Đinh Trúc lại một lần nữa mở miệng hỏi. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Ngoặc kép, hết chương.